Oai nị mặt đường. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần viết làm văn, ngữ văn lão sư đều sẽ cho bọn hắn ban mỗi người bình một cái điểm cùng viết một đoạn ngắn kiến nghị. Khóa đại biểu đi văn phòng lấy sách bài tập thời điểm. Ánh giống khắc sâu viết văn. Lão sư sẽ cùng khóa đại biểu đề thượng một hai câu. Ngữ văn khóa đại biểu cười hì hì sau khi nói xong liền ôm viết văn bổn tiếp tục phát vở đi. Bởi vì dung lễ cùng sơ cửu vở là điệp ở một khối. Cho nên dung lễ thuận tay liền đem sơ cửu vở cũng cầm lại đây. Sơ cửu phản ứng lại đây muốn lấy lại chính mình vở khi. Dung lễ đã thong thả ung dung mở ra viết văn bổn. Sơ cửu vội vươn tay muốn đi đem chính mình vở lấy về tới. Nhưng người bên cạnh lại là nhanh chóng hướng nàng trái ngược hướng vươn tay đi. Vở lập tức ly sơ cửu xa hơn. Dung lễ giơ sơ cửu vở không cho nàng lấy. Khóe miệng gợi lên một mặt nhợt nhạt độ cung. Ngay cả nói ra nói tới trong thanh âm đều là mang theo cười. Là viết ta cái gì nói bậy không thể làm ta xem. Chấm, sơ cửu đi phía trước nghiêng người. Thò tay đi đủ. Ngoài miệng là như thế nào đều không thừa nhận dung lễ theo như lời. Không có viết ngươi nói bậy. Không có ngươi gấp cái gì. Dung lễ thân mình cũng sau này ngưỡng ngưỡng. Hắn một bàn tay nhanh chóng đem vở giấu ở phía sau. Một cái tay khác khó khăn lắm hộ ở sơ cửu bên cạnh người. Sợ nàng sẽ một không cẩn thận ngã xuống ghế dựa. Ấu chỉ quỷ. Sơ cửu trong miệng nói thầm một tiếng. Cánh tay thong dong lễ bên cạnh người bên hông xuyên qua. Một lòng tưởng đem chính mình vở lấy về tới. Hai người khoảng cách cũng ở trong nháy mắt này kéo vào không ít. Dung lễ cúi đầu, môi không cẩn thận cọ qua thiếu nữ cái trán bóng loáng tinh tế da thịt. Ngây người gian, bị hắn giấu ở phía sau vở liền bị sơ cửu trừ qua đi. Hừ, bắt được. Trước mắt thiếu nữ bắt được vở sau đắc ý chiều hắn dơ dơ lên trong tay viết văn bổn. Giảo hoạt tươi cười chiếu vào dưới ánh mặt trời càng thêm tươi đẹp sán lạn. Làm người không rời được mắt. Dung lễ rời đi tầm mắt từ từ phun ra khẩu khí tới. Đối với sơ cửu dễ dàng như vậy là có thể thỏa mãn tiểu tâm tư rất là bất đắc dĩ. Hắn vươn tay sủng nịch nhu loạn thiếu nữ đầu tóc. Ở nàng ghét bỏ tầm mắt hạ cũng là thỏa mãn thu hồi tay. Sơ cửu phiết miệng lẩm bẩm một câu. Ấu chỉ. Rồi sau đó nàng thật cẩn thận đem chính mình viết văn bổn phóng tới cửa sổ thượng. Vì bảo hộ chính mình sách bài tập không rơi nhập dung lễ ma chảo. Sơ cửu xoay người chính diện hướng tới dung lễ. Giơ tay chuẩn bị cho chính mình một lần nữa cột tóc. Dung lễ tay phải chống đầu. Nghiêng đầu nhìn chăm chú vào sơ cửu nhất cử nhất động. Ở nàng giơ tay cột tóc gian. Hắn đột nhiên đứng dậy từ nàng trong tay cầm đi dây thun. Bị dung lễ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa một chút. Sơ cửu một tay ngơ ngác bắt lấy chính mình đuôi ngựa. Cho rằng hắn đoạt không đến chính mình viết văn bổn cho nên muốn tới đoạt chính mình phát vòng. Hỏa khí vừa muốn từ lồng ngực thoán trời cao nóc. Liền nghe trước mắt người nhàn nhạt nói. Ta giúp người chát. Ta có thể chính mình chát. Sơ cửu còn không có tới kịp có điều phản kháng thân mình đã bị dung lễ chuyển qua. Nháy mắt. Cửa kính ngoại trời xanh mây trắng liền ánh vào mi mắt. Ở sơ cửu nghi hoặc hạ. Cái ót phía trên truyền đến thiếu niên mát lạnh tiếng nói. Giáo phục tay áo khẩu quá lớn. Chỉ cần giơ tay. Liền phong cảnh vô hạn. Người khác hướng nàng bên này xem một cái là có thể thấy áo sơ mi xuyên cái gì. Sau khi nghe xong, minh bạch đối phương ý tứ trong lời nói sau. Sơ cửu giơ tay cọ cọ chính mình chóp mũi. Không lại làm dãy dụa. Tùy ý dung lễ cho nàng cột tóc. Giờ phút này nàng hoàn toàn lộ ở thái dương phía dưới vành tai không biết như thế nào lặng lẽ nhiễm một tầng màu hồng phấn. Phấn nộn tạo hình, tinh oánh dịch thấu. Trước kia sơ cửu ở tại dung lễ ra khi, dung lễ cũng có cấp sơ cửu chát quá mức phát. Trước lạ sau quen, hiện tại cho nàng cột tóc kỹ thuật đã phi thường quen thuộc. Chỉ chốc lát liền cho nàng chát hảo. Lúc này cách đó không xa ngồi vây quanh ở bên nhau nói chuyện phiếm các nữ sinh thấy một màn này thiếu nữ tâm đều sắp tạc nứt ra. Không nghĩ tới luôn luôn đức trí thể mỹ lao toàn năng dung lễ. thế nhưng tại đây một phương diện cũng thực thành thạo a. Đồng Linh ở thời điểm này cũng đúng lúc đi vào hai người bên cạnh bàn. Đó là kêu một cái hâm mộ a hâm mộ. Không nghĩ tới Dung Lễ ngươi thế nhưng sẽ cho nữ sinh cột tóc. A, ta cũng muốn ngươi giúp ta chát. Lời này vừa nói ra, Sơ Cửu cùng Dung Lễ nhìn nhau liếc mắt một cái. Chung quanh đồng học bởi vì bất thình lình vừa ra đều nhịn không được đi xem Dung Lễ bọn họ kia phương hướng. Cho rằng Dung Lễ là ở dò hỏi Sơ Cửu ý kiến. Đồng Linh liền lại lập tức cùng Sơ Cửu nói. Tiểu Liên Kiều, có thể hay không làm nhà ngươi Dung Lễ cũng cho ta cột tóc a? Đồng Tiểu Linh ngươi hôm nay đầu óc không phát sốt đi. Từ Tư Hành kinh ngạc mở to hai mắt, tiến lên đi duỗi tay xem xét Đồng Linh cái trán. Không phát sốt à, thấy vậy. Đồng Linh có chút không vui vỗ rớt Từ Tư Hành móng heo. Người mới phát sốt đâu. Dung Lễ đối này không có làm phản ứng. Trong không khí nổi lơ lửng một tia xấu hổ. May mắn lúc này chuông đi học tiếng vang. Mọi người đều bị tiếng chuông lôi trở lại suy nghĩ. Không ai lại đi để ý vừa rồi tiểu nhạc đệm. Đồng Linh cũng thật là tiếc hận trở về chính mình trên chỗ ngồi. Hồi chỗ ngồi trước. Nàng ý vị thâm trường cùng Sơ Cửu nhìn nhau liếc mắt một cái. Sơ Cửu giơ tay loát loát chính mình đuôi ngựa. Sắc mặt có chút không quá thích hợp nhăn lại mày. Thượng ngữ văn giờ dạy học. Ngữ văn lão sư như cũ là ở trên bục giảng nước miếng bay tứ tung giảng nội dung. Mà đi học trước cái kia tiểu nhạc đệm tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến Sơ Cửu cùng Dung Lễ tâm tình. Sơ Cửu đối với chính mình viết văn bổn phát ngốc khi. Bên cạnh Dung Lễ cho nàng tắc tới một tờ giấy nhỏ. Dung Lễ chỉ biết đối Tiểu Liên Kiều ấu trĩ. Thấy vậy, trong tay tờ giấy nhỏ như là phỏng tay khoai lang bị Sơ Cửu nhanh chóng nhét vào ngữ văn sách giáo khoa. Coi như cái gì cũng chưa thấy giả vờ tiếp tục nghiêm túc nghe giảng bài. Này trương tờ giấy đảo qua Sơ Cửu trong lòng không thoải mái. Lúc này nàng khóe miệng như thế nào đều ức chế không được dơ lên. Hơi hơi cong lên mặt mày đều tầm đầy vui vẻ. Cũng không biết nàng viết văn. Hắn thấy được nơi nào? Sơ Cửu trong tay xoay bút suy nghĩ. Sơ Cửu viết văn ta ngồi cùng bàn câu đầu tiên lời nói. Viết đó là, ta ngồi cùng bàn là một cái thực ấu trĩ người. Nhưng hắn ấu trĩ chung lại tràn ngập đáng yêu. Thừa dịp ngữ văn lão sư còn ở thao thao bất tuyệt giảng bài. Không chú ý bọn họ này phương hướng. Sơ Cửu tay mắt lanh lẹ từ chính mình ba lô móc ra một viên đại bạch thỏ kẹo sữa ném tới Dung Lễ sách bài tập thượng. Lâu, hắn nhất định không nhìn thấy nàng viết văn viết cuối cùng một câu. Hắn đáng yêu đến, làm ta tưởng đem chính mình yêu nhất ăn đại bạch thỏ kẹo sữa toàn bộ lấy ra tới chia sẻ cho hắn ăn. Tác giả có lời muốn nói. Ấu chỉ lễ, ăn Tiểu Liên Kiều yêu nhất ăn đại bạch thỏ kẹo sữa. Ta cũng liền biến thành nàng yêu nhất ăn. Vui vẻ, toái toái niệm phân cách tuyến. Rất sợ hãi cái loại này rõ ràng không bật đèn. Ở ban đêm chính mình lại có thể phát ra mỏng manh lục quang đèn. Hai ngày này cha tác giả phim kinh dị xem nhiều. Hơn phân nửa đêm ra khỏi phòng đi WC kinh hồng thoáng nhìn thiếu chút nữa không đem chính mình hù chết. Còn tưởng rằng có cái tản ra lục quang đầu người treo ở trên trần nhà. Hù chết cá nhân, thượng xong WC trở về nhịn không được nửa đêm tránh ở trong ổ chăn cho các ngươi toái toái niệm. Run bần bật, chương 37 thứ 37 viên mật đường. Nguyệt thượng đầu cành, gió đêm nhẹ phẩy, Sơ Cửu viết xong tác nghiệp chống đầu cùng bạn tốt ứng hy video trò chuyện. Màn hình ứng hy ăn mặc nàng kia ấn có Doraemon đồ án màu lam nhạt áo ngủ dơ di động ở nhà mình phòng khách tới lui. Sơ Cửu xem nàng thường thường hoảng một chút màn hình. Đầu đều hôn mê. Người có thể ngồi xuống lại cùng ta video sao? No. Ứng hy dựng thẳng lên nàng ngón trỏ đối với camera tả hữu đong đưa. Ta mới vừa cơm nước xong yêu cầu động động tiêu hóa tiêu hóa. Hành đi. Sơ Cửu nhận mệnh gật gật đầu. Đưa điện thoại di động phóng tới trên bàn. Để lại cho ứng hy một mảnh trắng bóng trần nhà. Tùy tay cầm lấy trên bàn một bao hạt dưa. Vừa muốn mở ra tới thiếu niên đĩnh bạt thân ảnh xuất hiện ở dư quang. nháy mắt vừa đến tay hạt dưa lại bị sơ cửu cấp ném trở về trên bàn. Lúc này, di động lập tức truyền đến Ứng Hy kêu kêu quát quát thanh âm. Ta cùng ngươi nói, ta mấy ngày nay thật là nghẹn khuất đã chết. Dung Lễ ở sơ cửu bên cạnh ngồi xuống. Sơ cửu làm bộ gì sự đều không có phát sinh, ngẩng đầu nhìn trời. Ngẫm lại lại không đúng lắm. Liền một lần nữa giơ lên di động đối với chính mình. Thất thần hỏi câu, làm sao vậy? Ai ai ai? Ứng Hy đột nhiên hét lên lên. Sơ cửu đem điện thoại hướng nơi xa duỗi duỗi. Vội vàng hỏi, ngươi kêu gì nha? Kêu nàng đầu đều có điểm đau. Tức khắc Ứng Hy một trương đại mặt liền tiến đến màn hình trước mặt. Nhà ngươi trúc mã ở ngươi bên cạnh a, nàng dùng sức hướng màn hình thấu bộ dáng. Dừng ở sơ cửu trong mắt, sơ cửu thiếu chút nữa cho rằng Ứng Hy có thể từ di động chui ra tới. Ngẩng, sơ cửu nghiêng nghiêng người, đem màn hình nhắm ngay chính mình. Ân ân a a ứng phó, di động Ứng Hy vô cùng đau đớn. Ta hai khuê phòng nói chuyện như thế nào có thể có nam sĩ ở đây. Dừng một chút, nàng đầu ly màn hình xa điểm. Nhụt chí nói, tính tính, thêm một cái người nghe cũng hảo. Còn có thể thêm một cái người giúp ta mắng chúng ta chủ nhiệm lớp. Khụ khụ khụ, sơ cửu nghe vậy lấy quá trên bàn ly nước. Uống một ngụm cho chính mình áp áp kinh. Ứng Hy cũng thật không hiểu biết Dung Lễ. Mắng chửi người. Sơ cửu cũng chưa nghe Dung Lễ mắng hơn người hảo sao. Không đợi sơ cửu nói chuyện, Ứng Hy đã căm giận bất bình lo chính mình nói lên. Ta cùng ngươi nói a, hôm trước chúng ta lão sư thu học kỳ tác nghiệp. Kết quả ta xách bài tập đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Ta trong ngoài tìm nửa ngày cũng chưa tìm được, đem ta cấp vội muốn chết. Ta lúc ấy nghĩ như thế nào đều cảm thấy không quá thích hợp. Ta xách bài tập như thế nào liền sẽ không thể hiểu được không thấy đâu. Nghe được Ứng Hy nói như vậy, sơ cửu chớp chớp mắt chờ đợi nàng bên dưới. Trong óc lại là mấy ngày hôm trước chính mình tiếng Anh bài thi đột nhiên không thấy hình ảnh. Lúc sau nàng cũng không lại tìm được. Sau lại tiếng Anh bài thi không thấy, chuyện này liền không giải quyết được gì. Ứng Hy tiếp tục nói. Hàn Dĩnh lúc ấy còn cùng ta suy đoán có thể hay không là người khác cầm ta sách bài tập muốn treo đầu dê bán thịt chó giao đi lên. Ta tưởng nếu thật nói như vậy, ta liền đi khóa đại biểu nơi đó tìm xem bái. Đại gia sách bài tập đều là muốn trước giao cho khóa đại biểu kia. Ta giữa trưa đi tìm một lần không tìm được. Buổi chiều lại đi tìm một lần không tìm được. Cuối cùng tan học ta thừa dịp trong ban đồng học đều đi không sai biệt lắm mới đi tìm. Kết quả thật đúng là bị ta tìm được rồi. Tìm được thời điểm thấy chính mình sách bài tập bị thay đổi cái bìa mặt còn viết người khác tên. Ta hắn miêu phổi đều sắp khí tạc hảo đi. Sơ cửu sau khi nghe xong nhịn xuống muốn giúp chính mình tiểu tỉ muội mắng chửi người xúc động. Ổn ổn trong tay di động hỏi. Vậy ngươi sau lại cùng lão sư nói sao? Kia khẳng định muốn nói a, mặt sau mới là vở kịch lớn a. Ứng Hy nói tới đây cũng không đi. Khí thổi dâu trừng mắt ở nhà mình trên sofa ngồi xuống. Nàng quý người cho chính mình cầm một con du đáo. Bộ mặt có chút dữ tợn gặm lên. Biên gặm biên tức giận nói. Ta cùng chủ nhiệm lớp nói. Kết quả chủ nhiệm lớp hoàn toàn không đem việc này trở thành một chuyện. Này hắn miêu đều có điểm hủy tam quan hảo đi, nàng thế nhưng liền cùng ta nói sẽ xử lý đem ta đuổi rồi trở về. Ngày hôm sau buổi sáng nàng chỉ là đem cái kia đồng học kêu đi ra ngoài nói chuyện. 10 phút cũng chưa đến liền đem người thả lại tới. Sau đó việc này liền tính giải quyết. Ta lúc ấy một ngụm lão huyết phun ra tới hảo sao. Sách bài tập không thấy thời điểm ta còn cấp một lần nữa trọng đầu bắt đầu viết. Viết một cái giữa trưa tay đều mau phế đi còn không có bổ xong. Nhân ra lấy ta vở thay đổi cái bìa mặt treo đầu dê bán thịt chó chính là bị kêu đi ra ngoài không đau không ngứa phê bình một chút. Ngày thường chúng ta chỉ cần phạm một chút sai chủ nhiệm lớp liền đem chúng ta hằng ngày đánh giá phân hướng chết khấu. Kết quả người nọ nàng liền khấu phân cũng chưa khấu. Chủ nhiệm lớp gần nhất ở bởi vì ký túc xá vệ sinh vấn đề muốn khuyên lui chúng ta ban một nam sinh. Gia trưởng đều nháo đến trường học tới. Ký túc xá vệ sinh khấu phân đại khái là quan hệ đến nàng tiền thưởng. chuyện này khen ngược, người khác treo đầu dê bán thịt chó là bay lên đến đạo đức mạt. Nàng cứ như vậy mặc kệ, ta chiều nay còn cùng chủ nhiệm lớp lý luận, kết quả chủ nhiệm lớp liền nhàn nhạt hồi ta nói, học kỳ này mau cuối kỳ, học kỳ sau lại nói, what the fuck. Sơ cửu sau khi nghe xong rất là vô ngữ, nhấp môi cấp ứng hy đến ra cuối cùng kết luận, chờ đến học kỳ sau khai giảng, mọi người đều đã quên chuyện này liền không cần phải nói. Đúng đúng đúng, ứng hy vừa nghe sơ cửu nói như vậy, kích động vỗ vỗ sofa tỏ vẻ đồng ý, ta cũng là như vậy tưởng. Cho nên hiện tại như cũ ở cùng chủ nhiệm lớp làm chu toàn. Chuyện này không thể liền như vậy tính, bằng không ta mệt chẳng phải là ăn không trả tiền. Ứng hy căm giận bất bình nói xong, sơ cửu có chút hoảng hốt, nhớ tới chính mình gần nhất gặp được một loạt sự tình. Nói ra nói đến mang một chút mờ ảo, không biết là ở cùng ứng hy nói vẫn là ở cùng chính mình nói. Khẳng định không thể như vậy tính, ngáng chân người tiêu giao su y gờ xưa y gờ, chính mình lại muốn ăn buồn mệt. Này thâm hụt tiền chuyện này ngẫm lại khiến cho người nuốt không dưới khẩu khí này. Ai nha, không nói này sốt ruột chuyện này. Ứng hy ngay từ đầu là bởi vì chính mình trong lòng nghẹn cái hờn dỗi muốn tìm cái phát tiết xuất khẩu. Phun tào xong sau tức khắc thể xác và tinh thần sảng khoái. Oán khí tới mau đi cũng mau. Nói, các ngươi cái kia phối âm đại tái báo danh sao? Báo xong danh 7 tháng sơ muốn đi thành phố hát Hải Tuyền. Cách chương.